Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 252, C252, tiệc đính hôn Tần Lãng làm điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng khách đến rồi, cô chú cũng đã đi chiêu đãi, buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện này. Tô Thi Hàm ngượng ngùng huých Tần Lãng, hất cẫm về phía khách mời. Bởi vì chuyện kia mà nói ra, thật sự là có chút xấu hổ. Cô muốn đợi đến buổi tối rồi mới nói chuyện với Tần Lãng. Bởi vì Lâm Tiêu đã biết chuyện, nên Tần Lãng cũng muốn biết. Tần Lãng chỉ căn cho Lâm Tiêu làm một ít đồ nướng ngon, nói vài lời xã giao thì Hân sẽ có thể moi ra hết. Vậy thì chẳng thà đêm nay chính miệng cô nói cho Tần Lãng biết là được. Xấu hổ thì đành xấu hổ vậy. Được, thật sự có chuyện này. Tần Lãng tràn đầy mong đợi được biết bí mật đêm nay. Lúc 11 giờ 30 phút các khách mời đều đã đến đông đủ. Hội trường số 1 là nơi tổ chức tiệc hôm nay. Ở đây đã ngồi đầy 25 bàn khách mời. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho Tô Thi Hàm và thay một bộ trang sức khác. Sau đó cô cùng Tần Lãng bước vào hội trường số 1 lúc 11 giờ 56 phút. Trên sân khấu trong đại sảnh vào lúc này, người chủ trì đang nói nhiệt liệt chào đón Tần Lãng và Tô Thi Hàm tiến vào sân khấu. Nhân viên kỹ thuật ánh sáng lập tức chiếu đèn lên trên người Tần Lãng và Tô Thi Hàm. Tô Thi Hàm lúc này hơi căng thẳng, tay nhỏ nắm chặt cánh tay Tần Lãng. Tần Lãng cúi đầu nhìn trấn an cô một chút, sau đó bình tĩnh dẫn cô lên thảm đỏ sải bước lên sân khấu. Phần tiếp theo, toàn bộ quá trình đều do người chủ trì sắp xếp. Tối hôm qua người đó đã cùng Tần Lãng thống nhất lần cuối. Khi người chủ trì nói đến đoạn giữa, anh Tần Lãng của chúng ta đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho cô Tô Thi Hàm. Bây giờ xin mời mọi người hãy nhìn vào màn hình lớn. Có một màn hình điện tử lớn trên sân khấu, phía trước vẫn luôn sáng lên, lần lượt phát ảnh chụp chung của Tần Lãng và Tô Thi Hàm. Có ảnh đời thường của hai người cũng có ảnh cưới nghệ thuật. Các bức ảnh nghệ thuật được chọn chính là bộ ảnh chụp cùng với lễ phục truyền thống và một bộ sườn sáng. Vì hôm nay là tiệc đính hôn chứ không phải tiệc cưới cho nên không chiếu ảnh váy cưới kết hôn lên. Bộ lễ phục đó chờ đến lúc làm tiệc kết hôn sẽ chiếu lên sau. Khi người chủ tia vừa dứt lời, hình ảnh hiển thị bức ảnh dừng lại. Sau đó thoát ra và chọn vào một video khác, tiếp tục chiếu lên màn hình một đoạn video. Trong video, đám bạn cùng phòng của Tần Lãng gồm Tôn Húc, Chu Kỳ, Dương Bân và bạn cùng phòng của Tô Thi Hàm, Lưu Hy, Lâm Tĩnh, Lương Tiểu Khiết. Còn có cả các bạn học cấp 3 của Tô Thi Hàm, Mạnh Vệ Phương, Liễu Hiểu Nhân, Cố Mạn. Mỗi người đều thu một đoạn video đưa lên chúc phúc. Lời chúc phúc của mỗi người đều khác nhau. Chúc anh Lãng và chị dâu từ lần đầu gặp mặt đến khi về giả nhân danh nghĩa tình, chọn đời vui vẻ, thủy chung trường tồn cùng trời đất, sánh ngang với mặt trời và mặt trăng, đính hôn vui vẻ. Chúc cho Tần Lãng và Thi Hàm trai tài gái sắc vẹn toàn. Sự nghiệp và tình yêu đều gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Cuộc sống êm ấm ngọt ngào, tình nghĩa vợ chồng mãi bền chặt. Thi Hàm, cậu là tốt nhất, Tần Lãng rất hợp với cậu. Mình mong năm tháng sau này khi nhìn lại, tình cảm càng thêm sâu đậm đến bạc đầu. Chúc cậu quãng đời còn lại đều là hạnh phúc. Chúc Thi Hàm thân yêu đính hôn vui vẻ. Hỷ khán liên bích nghỉ ra thất vị đãi quy trình tác đống tài thổ phong thiệu cửu xưng tế mỹ thừa long ngâm nhứ ngẫu thanh tài. Một câu thơ cổ chúc đám cưới. Nhìn thấy video này, Tô Thi Hàm rất cảm động, trong vô thức nước mắt rơi mà cô không hề biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ Tần Lãng lại chuẩn bị cho cô chuyện bất ngờ như vậy. Chuyện đính hôn cô đã nói cùng với các bạn cùng phòng và các bạn cùng lớp. Nhưng mà bởi vì mọi người đều ở rất xa, hơn nữa đều là sinh viên cho nên cô cũng không để các bạn đến. Nói rằng chờ đến thời điểm cô kết hôn lại mời mọi người đến sau. Không ngờ, Tần Lãng lại làm một video hoàn chỉnh như vậy. Không chỉ có lời chúc phúc của bạn cùng phòng Tần Lãng, mà còn là lời chúc phúc của bạn cùng phòng và bạn học của cô. Trước đây cô không hề biết tin tức gì về chuyện này. Đây là cố ý làm cho cô ngạc nhiên. Cô nhớ rõ Tần Lãng không có thông tin liên lạc của bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của cô mà. Tần Lãng làm sao mà làm được điều này? Người chủ trì đang nói những lời xúc động. Tần Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Thi Hàm, thấp giọng cười hỏi. Em có thích sự ngạc nhiên này không? Việc anh làm tối hôm qua chính là chỉnh sửa cái video này. Mỗi người gửi cho hắn một video ngân. Cho nên hắn cần nối chúng lại thành một video tổng hợp hoàn chỉnh. Đó là những gì hắn đã làm trong phòng làm việc tối hôm qua. Cho nên lúc ấy chưa cho Tô Thi Hàm xem, bởi vì muốn cho cô một ngạc nhiên vào lúc này. Tô Thi Hàm gật đầu, cô đã quá xúc động không thể nói nên lời. Về phần Tân Lãng làm như thế nào, cô cũng biết chắc chắn hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức mới làm được như thế. Trên đời này không có việc gì là không làm được, chỉ phụ thuộc vào bạn có muốn làm hay không. Tần Lãng thật sự rất tốt với cô đã gả cho một người chồng tốt, cô chủ động ôm lấy Tần Lãng, người chủ trì ở bên cạnh tiếp tục tạo không khí lãng mạn và cảm động. Lễ đính hôn chính thức bắt đầu, trên thảm đỏ, nhóm bà Tân ôm ba bé cưng mặc y phục nhỏ xinh màu đỏ thẫm tiến tới. Bọn họ cùng chụp ảnh chung với Tân Lãng và Tô Thi Hàm trên sân khấu lớn màu đỏ. Ba bé cưng vô cùng may mắn khi được tham dự lễ đính hôn của cha mẹ. Ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này, Tô Vĩnh Thẳng ngồi dưới khán đài nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ đến lúc con gái và con rể tổ chức đám cưới vào năm sau. Chắc chắn ba bé cưng đã có thể đi lại được rồi. Hai bé con đi ở phía trước đảm nhiệm hoa đồng sẽ đi đầu giải hoa tươi. Một bé con đi đằng sau nâng đôi váy cưới dài cho Tô Thi Hàm. Nghĩ đến bức tranh đáng yêu kia, hốc mắt Tô Vĩnh Thắng cũng đỏ lên tràn đầy chờ mong, hai tay càng vỗ càng mạnh. Phương Nhã Nhàn hai mắt cũng đỏ hoe, nghiêng người về phía Tô Vĩnh Thắng nói. Lãng Lãng rất quan tâm đến Thi Hàm của chúng ta, hai đứa chúng nó nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Tô Vĩnh Thắng gật đầu, lúc này ông đã kích động không nói nên lời. Sau khi vỗ tay, ông giơ tay nhấp một ngụm rượu trắng rồi thở mạnh một hơi. Thoải mái, thoải mái. Đại tiệc chính thức bắt đầu. Tần Lãng, Tô Thi Hàm và bà Tần bế các bé cưng rời sân khấu, đi đến bàn tiệc chính. Lúc này, người dẫn chương trình tiếp tục ở trên sân khấu chủ trì. Hơn nữa bắt đầu cất cao giọng hát và nhảy múa, tiếp đó còn mở ra yêu cầu bài hát. Dù có thu phí cho phần yêu cầu bài hát nhưng nhóm bà con thân thích vẫn rất nhiệt tình. Yêu cầu hết bài này đến bài khác. Không khí rất sôi động, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện về tiệc đính hôn tối nay, không ngừng đề cập đến Tần Lãng. Bởi vì buổi sáng Tô Thi Hàm trang điểm đã mất 3 tiếng, cho nên vẫn chưa ăn gì. Khi vào chỗ ngồi trên bàn tiệc, Tần Lãng đưa cho cô một cái đùi gà để cô ăn trước. Bởi vì chút nữa còn phải đi mời rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Tần tránh cho con trai mình uống say, cho nên... Trước tiên đã đem rượu đổi thành nước sôi để nguội và surprise. Ên bình rượu này có cơ quan, lát nữa cô cả Tần Mai của sẽ chịu trách nhiệm cầm mâm rót rượu, cho nên đến lúc đó sẽ xoay cơ quan trên bình rượu một cái. Đổi cho Tần Lãng là nước surprise và nước đun sôi để nguội cho Tô Thi Hàm. Tô Thi Hàm hiện đang cho con bú, không nên uống quá nhiều surprise. Vì nếu uống quá nhiều surprise sẽ sinh ra tình trạng đầy hơi trong bụng. Tần Lãng và Tô Thi Hàm ăn mấy miếng thức ăn. Ông Tần đứng dậy gọi Tần Lãng và Tô Thi Hàm và cả Tần Mai chuẩn bị đi từng bàn mời rượu. Tô Thi Hàm lấy một hộp sữa trong túi của mẹ cô căm theo cho cô, rồi đưa cho Tần Lãng nói. Tần Lãng, anh uống sữa trước đi, uống sữa trước sau đó lại uống rượu rất tốt cho dạ dày. Trước tiên sẽ hình thành một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Cách chương.